Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Ở thi đấu bên trong trưởng thành, nửa sau hiệp 1, Akagai tiến công Yamaguchi đánh ra bên trong sân bay cao, bị ao một ao, không người chiếm gôn đập thứ hai. Odea đánh ra hit, thành công chiếm gôn tiếp theo đập thứ ba. Hoso đánh ra double hit, đi tới đến gôn 2. Cùng lúc đó Odea cũng tới gôn 3 một ao. Gôn 2.3 có người đập thứ 4. Sawamura ra tay, đánh ra siêu cấp hit dài. Odea cùng Hoso lần lượt chạy về gôn, bắt 2 điểm. Sawamura chính mình cũng tới gôn 2. Odea, Hoso, Sawamura bớt đánh liên tục, trợ giúp Akagi 2 điểm dẫn trước tổng điểm thi đấu 2-0. Akagi trung học vừa bắt đầu liền đã xác định ưu thế, sau đó là đập thứ 5. Shortstop, Fukui Masayoshi, Strike, 3 ao, nhu nhược Fukui, cũng không có đụng tới Hokushin pitcher ném bóng, bị 3 ao. Ông quá trình này, Sawamura nhưng không có nhàn rỗi, hắn tìm đúng cơ hội. Thừa dịp đối thủ chưa sẵn sàng, lặng lẽ đi tới đến gôn 3 Hokushin catcher, đương nhiên cũng có kiềm chế. Đáng tiếc hắn kiềm chế so với Sawamura chậm một bước, xếp 2 ao, gôn 3 có người, đập thứ 6, chốt gôn 2, Nakagawa xin. Nakagawa tuân theo Sawamura giáo dục, đến cầu liền đánh, strike, liên tục 2 cầu. Hắn đều không có đụng tới cầu, sau đó đệ tam cầu. Cũng không biết là chó ngáp phải ruồi, vẫn là mấy tháng vung chày, rốt cục có hiệu quả. Nói chung hắn đem cầu cho đánh ra đi tới, binh. Cầu bay ra ngoài, ở pitcher cùng chốt gôn 2 vị trí giữa rơi xuống đất. Sau đó xuyên qua 2 người phòng thủ, hit. Sawamura trong lòng vui vẻ, nhanh chóng chạy hướng về gôn. Đón lấy Sawamura nhìn thấy cảnh tượng khó tin, một bóng người từ hắn đối diện hướng về hắn chạy như bay đến là Shin. Nakagawa Shin, cái tên này là đập bên phải, đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, quên muốn xoay người trùng gôn một, mà là chỉ muốn chạy về phía trước, vì lẽ đó hắn nhằm phía gôn 3. Cùng Sawamura đến rồi họp hội ý, đại ca, người không thể như thế nháo. Sawamura hiện tại khóc một mũi tâm đều có. Đây chính là Nagano 1/8 trận chung kết, không là giải thi đấu vòng thứ nhất như vậy sai lầm. Đầy đủ để Akagi để tiếng xấu muôn đời, trở về chạy. Hắn quát to một tiếng, cuối cùng cũng coi như đem Nakagawa Shin cho đánh thức. Shin hoảng loạn dừng lại, sau đó quay đầu lại đi gôn một phương hướng chạy, có thể như thế một trì hoãn. Nơi đó vẫn tới kịp Hokushin chốt giữa, đem cầu truyền trở về. Shin bị ao 3 ao, công thủ trao đổi Akagi một phương băng ghế. Hoso sắc mặt tái xanh đi xuống thoát catcher trang bị, quá mất mặt. Quá mất mặt đều ném đến mỗ mỗ nhà. Đánh ra hit, dĩ nhiên có thể chạy sai phương hướng từ khi Hoso bắt đầu chơi bóng. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thấy hiện trường khán giả vừa bắt đầu cũng bị Nakagawa Shin động tác cho làm bối rối. Sửng sốt một hồi lâu, bọn họ mới lấy lại tinh thần, cười vui vẻ nở nụ cười, nhân tài a. Akagi lao thẳng tới gôn 3. Lần sau, người vẫn là trực tiếp lên gôn quên đi. Cái kia càng gần hơn, hì hì, ha ha ha tương đương. Nakagawa Shin mặt đỏ thật giống đít khỉ giống như vậy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sawamura ngửa đầu nhìn bầu trời, tháng 6 để mặt trời đã có nhiệt độ nóng rực, chiếu ở trên mặt có chút rát, không có chuyện gì. Cố nén chính mình sắp bạo phát tiểu vũ trụ, Sawamura bỏ ra một phần nụ cười. Người cuối cùng cũng coi như đánh ra hit. Shin, Nakagawa Shin một mặt kinh hỉ nhìn Sawamura. Thật giống đúng đấy, hắn xác thực đánh ra hit, nhưng là ngươi có thể hay không cho lão tử lên điểm tâm, lên trước gôn 1, sau đó sẽ chạy gôn 2, gôn 3, cuối cùng về gôn, nhớ tới dẫm chiếm gôn. Ta nói rồi bao nhiêu lần, nhìn thấy Nakagawa Shin trong đôi mắt kinh hỉ. Sawamura cuối cùng vẫn là bạo phát, hắn một cái bóp lấy Shin lỗ tai, ghé vào lỗ tai hắn gào thét, hai người là cái mông trần một khối lớn lên bản thân. Tình nghĩa cùng Yamaguchi bọn họ tất nhiên là không giống đối với bạn mới. Muốn như mùa xuân bình thường ấm áp, cho bọn họ ra như thế quan tâm đối với bạn cũ sao? Vậy thì coi là chuyện khác. Yamazaki cùng Aosuki đánh liên tục mang duệ đem Sawamura lôi kéo. Shin cũng không còn trước áy náy cùng kinh hỉ, tối thiểu sẽ không đem tâm tình toàn biểu hiện tại trên mặt. Cả người xem ra trầm ổn rất nhiều, hắn không chút nào cho rằng Sawamura ở trước mặt nhiều người như vậy thu lỗ tay hắn là bắt nạt hắn. Chỉ có chân chính huynh đệ mới sẽ như vậy đùa giỡn hắn biết. Aizun sở dĩ làm như thế là vì phân tán sự chú ý của hắn, không cho hắn mê muội ở tự trách bên trong. Sau khi ta sẽ không, Nakagawa Shin trịnh trọng bảo đảm đạo thành công đem cầu đánh ra đi. Để Nakagawa Shin có càng nhiều tự tin, coi như là sau khi xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, cũng sẽ không như vậy khó tiếp nhận rồi. Sawamura vui mừng gật gù, coi như có trùng hợp thành phần. Nhưng mọi người xác xác thực thực đều có không nhỏ trưởng thành, hắn có phải là cũng nên tin tưởng. Mọi người phòng thủ, đổi một loại ném bóng phương pháp đến thử xem thi đấu tiếp tục. Sawamura ném bóng thời điểm, thay đổi chính mình trước sách lược đệ nhất cầu. Hắn liền ném sắc bén góc trong cầu Hokushin trung học đập thứ tư vung chảy qua muộn. Chưa hề đem cầu đánh được, đánh thành bay cao, Yamaguchi. Cầu bay hướng về gôn 3. Sawamura nhắc nhở Yamaguchi phòng thủ. Yamaguchi nội tâm là rất hồi hộp, nhưng hắn vẫn là không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định có thể tiếp được. Nhất định có thể tiếp được. Ta nhất định có thể tiếp được. Đồng, đi về trước 2 bước. Yamaguchi đem rơi xuống bóng chày, vững vàng tiếp ở chính mình găng tay bên trong tiếp được. Thật sự tiếp được. Yamaguchi hưng phấn đỏ cả mặt. Hắn rốt cục ở chính thức thi đấu bên trong, đem bay cao cầu cho nhận được chính mình găng tay bên trong. Ao. Làm rất khá, quá tuyệt. Yamaguchi, ngươi là đẹp trai nhất. Ngón cái. Akagi tiểu đồng bọn kinh hỉ la lên lên, liền ngay cả Sawamura cũng hướng về Yamaguchi duỗi ra ngón tay cái. Yamaguchi kích động giơ tiếp cầu găng tay, viền mắt đều muốn ướt át, trong miệng lẩm bẩm nhắc tới: ta nhận được, ta nhận được. Trên thính phòng hai cái khán giả khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này, vừa không là cái phổ thông bên trong sân bay cao sao? Hơn nữa là chốt gôn 3 chính diện bay cao cầu, coi như thay đổi vườn trẻ người bạn nhỏ đến cũng có thể tiếp được. Ba Akagi người làm sao kích động như thế? Cái kia khán giả khó mà tin nổi hỏi bên cạnh hắn khán giả. Lật cái lườm nguýt, cười khổ: ta làm sao biết, Akagi những người này quả thực chính là một đám bệnh thần kinh. Đây là hiện trường đại đa số khán giả chân thực ý nghĩ, không là Akagi người là không thể nào hiểu được. Tiểu các bạn bè lúc này tâm tình Nakagawa hit. Yamaguchi thành công phòng thủ. Đây chính là đều là lần thứ nhất a. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai. Sau khi thi đấu bên trong, Sawamura liên tiếp để đối thủ bắn trúng chính mình cầu, dựa vào phòng thủ tới bắt dưới cho Aogon 3. Gôn 2, short stop, ngoài sân, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có 1-2 lần thành công phòng thủ kinh nghiệm. Hoặc là bay cao, hoặc là tìm kiếm đệ vừa rơi xuống đất, đem cầu truyền về. Nói chung, mọi người đều thể hiện rồi sự trưởng thành của mình. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.